Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, không chỉ có muốn chi kỳ. Càng phải biết kia, ta tùy ý, ta đây liền chọn phe đỏ a. Diệp Huyền cũng không còn khách khí, tùy tiện tuyển một cái, mà hắn tuyển phe đỏ. Cái kia Lam Phương, dĩ nhiên chính là lão gia tử. Vì vậy, cổ không cùng Diệp Huyền cứ như vậy ngồi ở trước máy truyền hình. Một bên pha trà, uống trà, một bên quan sát trong máy truyền hình truyền tinh linh quyết đấu. Đây là phát sóng trực tiếp, cho nên không có khả năng có xem trước qua nói như thế. Lão gia tử phải cùng ta so với, đoán bên kia có thể thắng sao? Dĩ nhiên không phải. Ô, Diệp Huyền nghi hoặc nhìn cổ không lão nhân. Đó là, chúng ta, tới đoán bọn họ đánh như thế nào? Cái gì? Diệp Huyền chưa từng nghe qua suy đoán như vậy pháp, cho nên có chút không hiểu hỏi. Vậy làm sao đoán? Quy ủng rất đơn giản, chính là người ta lựa chọn phía kia. Trước giờ nói ra đối phương sẽ đánh như thế nào? Diệp Huyền tới bái phòng cổ không lão nhân. Tuy là hắn bây giờ thực lực có thể nghiền ép cổ không, nhưng lão tiền bối ăn rồi muối cũng so với hắn ăn rồi cơm nhiều. Khẳng định còn có bản lĩnh, là đáng giá Diệp Huyền học tập. Diệp Huyền cực kỳ khiêm tốn, luôn luôn đều vô cùng khiêm tốn. Đặc biệt đối với mấy cái này đáng giá người tôn kính lão huấn luyện ra trước mặt. Từ trước đến nay đều là lấy vãn bối tự cho mình là. Mà cổ không lão nhân cũng không cậy già lên mặt. Tính cách vô cùng ôn hòa. Lúc này thấy đến Diệp Huyền, nhìn như là muốn cùng Diệp Huyền cắt 503 tha. Trên thực tế, kỳ thực càng giống như là đúng Diệp Huyền một loại khác chỉ đạo. Hy vọng Diệp Huyền có thể lại từ hắn nơi đây học được một ít gì đó. Lão tiền bối bản lĩnh, chết cũng không mang được. Đương nhiên hy vọng có người có thể kế thừa, truyền thừa có thứ tự. Đây là cổ không lão nhân bây giờ duy nhất mộng tưởng rồi. Cái gì gọi là đánh như thế nào? Mệnh lệnh, cổ không nói, người ta, trước giờ một bước, nói ra đối phương mệnh lệnh. A, thắng bại có thể đoán, tuyệt chiêu đánh ra kết quả, có thể dựa vào nhãn lực độc đáo để phán đoán. Tỷ như thế nào chỉ tinh linh yếu hơn, cái nào huấn luyện ra trạng thái không tốt, chỉ huy kỹ thuật không được. Những thứ này, trên lý thuyết cũng là có thể dựa vào nhãn lực phân biệt ra được. Nhưng vấn đề là, cái gì gọi là, nói ra đối phương mệnh lệnh? Chẳng lẽ nói, là muốn Diệp Huyền đoán, đối phương sẽ đánh như thế nào, lại muốn như thế nào hạ đạt mệnh lệnh? Điều này sao có thể? Không phải nói Diệp Huyền làm không được, mà là, cái này căn bản không hợp lý a. Lấy một thí dụ, song phương huấn luyện ra lên sân khấu, người biết đối phương sẽ phái ra cái gì tinh linh sao? Tinh linh không cần đoán, cái này là đoán không được. Ngoặc kép, CXB, ồ, cái này còn tốt, bằng không hai huấn luyện ra lên sân khấu, phổ thông nơi sân. Ngươi tới đoán một chút, bọn họ phân biệt ném cái gì tinh linh đi lên, đây không phải là tìm phiền toái sao? Tinh linh nhiều như vậy, trời mới biết bọn họ có cái gì, lại sẽ phái ai lên trước? Loại này sắp hàng tổ hợp vấn đề, có vô số loại khả năng tốt không phải? Tuy là tinh linh có vô số loại khả năng, nhưng mệnh lệnh lại cũng không nhiều, cổ không lão nhân nói. Chúng ta bây giờ so, chính là người đó có thể nhanh hơn phát hiện đối phương thói quen, đặc điểm, tri thức dự trữ, kinh nghiệm, sau đó căn cứ đối phương tình huống, phán đoán đối phương sau đó đạt đến như thế nào mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh, không phải lấy Diệp Huyền kiến giải tới xuống, mà là Diệp Huyền cho rằng, đối phương sẽ như thế nào hạ đạt, tỉ như... Diệp Huyền chứng kiến As cùng Takeshi đánh. Takeshi phái ra Oni, As lại ném ra Pikachu. Vì vậy, Trước tiên Diệp Huyền chính là vẻ mặt mộng bức. Cái này CMN bị khắc lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không trí trường a? Sau đó, Diệp Huyền muốn cũng sẽ không như thế trí trướng. Cái này con Pikachu khẳng định rất lợi hại. Như vậy, bắt đầu tranh tài, Takeshi Oni sử dụng xông tới công kích. Đối diện Pikachu xông lại, nếu như đây là Diệp Huyền, Diệp Huyền sẽ phải để Pikachu tách ra, sau đó sử dụng sắt thép đuôi đón đánh. Nhưng đây là Diệp Huyền kinh nghiệm của mình cùng đấu pháp. Có thể trong hiện thực đâu. Pikachu sử dụng 10 vạn vôn. Không sai, Pikachu sử dụng 10 vạn vôn. Sau đó bị Oni đè xuống đất một hồi ma sát. ACG, KK, đây chỉ là giả thiết. Ngốc đồ đạc cũng chỉ là một ví dụ. Trận chiến đấu này cũng là hư cấu. Diệp Huyền muốn nói là, chỉ bằng vào phán đoán của mình, ngươi chỉ có thể làm ra chính mình cho là hợp lý nhất, mệnh lệnh. Nhưng đối phương tính cách với ngươi không giống với. Đối phương thậm chí có thể là cái tân thủ, là một kẻ ngu si. Hắn hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. Ngươi làm sao bây giờ? Cái này, Diệp Huyền một hồi xấu hổ. Lão gia tử, điều này sao có thể sao? Diệp Huyền như thế nào phán đoán tính tình của đối phương? Đối phương tri thức dự trữ, cùng với đối phương thói quen. Người có nghìn vạn, đấu pháp cũng có nghìn vạn. Thậm chí phạm sai lầm phong cách, đều là thiên thiên vạn vạn. Diệp Huyền như vậy làm sao mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tình huống bên dưới. Đoán đúng phương sẽ phạm cái loại này sai lầm cấp thấp. Hành quân chiến tranh, cùng cái này tinh linh chỉ huy, ở nghệ thuật bên trên, là giống nhau. Cổ không lão nhân uống trà, sau đó giải thích, có câu nói tốt, biết người biết ta. Mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Tinh linh quyết đấu. Ngươi không chỉ có phải biết rằng. Chính mình sẽ như thế nào hạ đạt phán đoán. Càng phải suy đoán. Đối với mới có khả năng có thể đánh như thế nào. Cổ không lão nhân. Không muốn lấy giải thích của mình phán đoán đối phương. Ngươi sẽ vào lúc này phản ứng kịp. Hạ đạt chính xác mệnh lệnh. Đối phương không nhất định là có thể làm được. Giống nhau, ngươi không làm được sự tình, đối phương cũng không nhất định liền làm không đến, nhưng cái này không hợp lẽ thường a. Nếu như đối phương mạnh hơn chính mình, vậy mình như thế nào đoán được đối phương đấu pháp? Phản chi, nếu như đối phương so với chính mình yếu, vậy đi đoán đúng phương đấu pháp, lại có ý nghĩa gì? Trên đời, không có ý nghĩa chuyện. Cổ không lão nhân đối với Diệp Huyền nói xong, liền để hắn xem TV, bởi vì mới bắt đầu tranh tài. Kế tiếp, Diệp Huyền cùng cổ không lão nhân phân biệt suy đoán phía bên mình nhân biết sử dụng dạng gì tuyệt. Chiêu, sẽ như thế nào mệnh lệnh, hết khả năng cặn kẽ đem ý thức của đối phương. Tập quán nói ra, loại này tình huống bên dưới, hắn nhất định sẽ dùng phun ra hỏa diễm. Diệp Huyền là như thế phán đoán, mà cổ không lão nhân lại trực tiếp tới câu, không phản ứng kịp, cái gì, băng, trên TV, Charizard không có phản ứng kịp, bị Raiden xô ra nơi so tài, thua, thực sự thua, ở Diệp Huyền cho rằng Charizard tuyệt đối sẽ không thua tình huống bên dưới, nó thua, làm sao biết bất động. Huấn luyện người sử dụng cái gì không phải mệnh lệnh đâu. Diệp Huyền muốn không phải minh bạch. Cái loại này tình huống bên dưới. Không nên không phản ứng kịp a. Hơn nữa từ phía trước trận đấu phân tích. Đối phương vẫn luôn nằm ở cực kỳ lý tính trạng thái. Tri thức lý luận cùng kinh nghiệm khẳng định không có vấn đề. Bởi vì ánh mặt trời, Diệp Huyền không phải minh bạch. Vì vậy hồi tưởng phía trước hình ảnh, nhưng vẫn là không phải minh bạch. Vì vậy khiêm tốn hỏi cổ không lão nhân, cái gì ánh mặt trời? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.